Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ? Chương 19:19, vẽ Doraemon đeo trên người phù hộ mẹ bệnh đến thuốc trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai, con dâu nghe mẹ nói như thế thì nhìn nhau cười luôn rồi. Đinh Hiển Sơn làm bộ thỏa hiệp. Vâng vâng, vậy không trả lại. Nhưng mẹ ơi, sau này chúng ta có việc gì thì đi bệnh viện chính quy nhé. Đừng tìm người không đâu khám bệnh, chẳng may khám ra chuyện thì khổ lắm đấy. Lúc này, giúp việc bưng thêm đồ ăn lên bàn. Một đĩa rau trộn mộc nhĩ, nước sốt là tỏi giã với giấm chua, thêm ít tương ớt. Mùi vị rất ngon, ăn trong thời tiết này vừa ngon miệng lại giải ngấy. Cả nhà bọn họ đều thích. Trương Đan gắp một đũa, vừa nuốt xuống. Bà cảm thấy túi gấm trên cổ nóng rực lên. Cùng lúc đó, bụng bà cuồn cuộn buồn nôn. Uể, Trương Đan uể một tiếng, phun hết những gì vừa ăn ra ngoài. Mẹ, mẹ sao thế ạ? Cả nhà giật mình, Trương Đan chỉ vào mộc nhĩ trên bàn. Mộc nhĩ này có vấn đề. Con dâu ngửi thử, sau đó cẩn thận nếm một miếng nhỏ. Mùi vị bình thường mà. Trương Đan khẳng định, chắc chắn có vấn đề. Đinh Hiển Trung nhướng mày, bỗng nhiên hỏi giúp việc trẻ bên cạnh. Mộc nhĩ này ngâm trong bao lâu? Mặt mày giúp việc tái nhợt. Ngâm từ hôm qua ạ, thảo nào. Tim Đinh Hiển Trung giật thót. Không được ngâm mộc nhĩ lâu hơn một giờ. Nếu không sẽ dễ sinh vi khuẩn, lên men thành acid bronchic. Loại độc tố này là chí mạng. Mỗi năm có rất nhiều người ăn nhầm thứ này mà chết. Đinh Hiển Trung nói xong, cả gia đình đều tái mặt. Gia đình bọn họ vừa đi một vòng sát rìa sinh tử. Con dâu vội vàng nhổ mộc nhĩ vừa ăn ra. Cô may mắn ra mặt. May mà mẹ phát hiện ra, nếu không nhà mình hôm nay thảm rồi. Đúng rồi, sao mẹ cảm giác được thế? Con ăn thử cũng không thấy vị gì lạ mà. Đầu Trương Đan lóe lên tia sáng, vội vã mở túi gấm trên cổ ra. Tờ nốt vẽ Doraemon bên trong đã biến thành một đống tro tàn. Người một nhà xem mà há hốc miệng. Bọn họ nhìn rõ ràng, vừa nãy khi Trương Đan cho bọn họ xem thì đây vẫn là một tờ giấy nốt bình thường. Dưới tình huống không có lửa, giấy nốt đã hóa tro tàn. Có vẻ thần bí, hai mắt Trương Đan đầy hưng phấn. Doraemon của bác sĩ Từ đã cứu mẹ một mạng. Mẹ biết ngay mà, chắc chắn bác sĩ Từ có bản lĩnh thật sự. Lúc này mới đúng này, thầy Liễu giỏi như vậy, đồ đệ của ông ấy sao có thể là đồ lừa gạt được. Suýt nữa bị nghe mấy đứa nói mà lầm, bỏ lỡ đại sư bản lĩnh chân chính. Đinh Hiển Sơn và vợ đều há hốc miệng, mọi thứ vừa xảy ra đánh vỡ lòng tin và lý niệm của bọn họ. Không đúng, mẹ khoan đã. Đinh Hiển Sơn khôi phục tinh thần. Mẹ, không phải mẹ nói bác sĩ Từ là bác sĩ tâm lý à? Sao lại thành đại sư huyền học rồi? Trương Đan đầy thâm ý. Con không hiểu đâu, con dâu lại gần, hay là mẹ giải thích đi. Trương Đan thần bí nói. Huyền học là một môn rất sâu. Mẹ chỉ có thể nói rằng ai hiểu thì đều hiểu. Tự các con nghĩ kỹ xem. Con trai và con dâu lại câm nín. Nói thế khác gì chưa nói. Ai thất đức như vậy, dạy các cụ lời nói không có ý nghĩa. Trương Đan còn đang âm thầm đắc ý trong lòng. Hai người trẻ tuổi này luôn ỷ vào bằng cấp cao, nói này nói kia với việc bà đi tìm đại sư huyền học. Giờ thì thấy chưa, gừng càng già càng cay. Sáng sớm hôm sau, Từ Huyền mở rộng cửa phòng cố vấn tâm lý. Vẫn không có một bóng người. Từ Huyền cũng không sốt ruột, bình tĩnh mở phòng phát trực tiếp. Sau buổi phát trực tiếp hôm qua, hắn có thêm mấy chục nghìn fan. Hôm nay, hắn vừa mở phát trực tiếp. Lập tức có hơn 1.000 người dũng mãnh ùa vào. Hơn nữa, con số còn không ngừng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn băng Từ Huyền phát trực tiếp đã bị người chuyển thành video, chia sẻ ra ngoài. Đoạn băng hot nhất đã gần triệu like. Có không ít người cố ý lần theo mà tới. Hôm nay là lần đầu bọn họ xem Từ Huyền phát trực tiếp. Ông nội, streamer ông theo dõi online này. Chính là streamer này hôm qua đưa ông chủ của truyền thông An Nhàn vào ngục à, cầu streamer tống sếp của tôi vào luôn đi. ID tên Trương Đại Hà kia, tôi chính là sếp của cậu. Tí nữa qua phòng tài vụ kết toán tiền lương nhá. Đúng lúc này, soạt, hiệu ứng đặc biệt của tên lửa siêu cấp xuất hiện trong phòng phát trực tiếp. Đồng thời xuất hiện phụ đề, Coca-Cola thêm đá khen thưởng một tên lửa siêu cấp. Sau đó cô mới bình luận, quỳ cảm ơn bác sĩ cứu mạng chó của tôi. Không chờ hiệu ứng đặc biệt kết thúc, lại là đặc hiệu một quả tên lửa siêu cấp. Một streamer đình đám hơn triệu fan cũng thưởng 2.000. Sau đó cũng bình luận một câu. quỳ cảm ơn bác sĩ cứu mạng chó của tôi. Còn chưa hết, tiếp theo là một tràng hiệu ứng đặc biệt khen thưởng trong phòng phát trực tiếp. Quỳ cảm ơn bác sĩ cứu mạng chó của tôi. Quỳ cảm ơn bác sĩ cứu mạng chó của tôi. Quỳ cảm ơn bác sĩ cứu mạng chó của tôi. Cách chương.